Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 441, mây đen. Vạn Kiếm Tông đoàn người so sánh những người tông môn khác càng thêm tâm tình phức tạp. Những người tông môn khác nhiều nhất chính là kinh hãi ở tại Lâm Tiêu thực lực. Và Lâm Tiêu dưới quyền nhiều cường giả như vậy, người Vạn Kiếm Tông chính là khó chịu, bởi vì Lâm Tiêu vốn là xem như Vạn Kiếm Tông đệ tử a. Nếu mà bọn họ ngay từ đầu đối với Lâm Tiêu khá một chút, hiện tại người minh chủ này còn chưa nói được chính là người đó đi. Người Mỹ phụ khom người hành lễ nói, chúng ta vì lúc trước mắc phải sai lầm nói xin lỗi, hy vọng ngài có thể tha thứ chúng ta. Vừa nói, nàng còn đem Lăng Tuyết Châu đẩy ra ngoài. Ta Lăng gia đã từng đối với ngài có bao nhiêu mạo phạm. Tuyết Châu, về sau ngươi liền theo chủ nhân, tận tâm tận lực hầu hạ đi. Lăng Tuyết Châu sắc mặt hơi đổi, nhớ lại mình và mẫu thân mình đã từng còn uy hiếp qua Lâm Tiêu, không biết Lâm Tiêu sẽ làm sao đối đãi nàng. Lâm Tiêu còn chưa lên tiếng, Liễu Nguyệt Nhi liền cau mày bất bình, ngăn ở Lâm Tiêu trước người. Ngươi đây là một có ý gì? Đem bộ tộc của ngươi nữ đưa ra nịnh bợ Lâm sư huynh sao? Hừ, Liễu Nguyệt Nhi cực kỳ khinh thường, ban đầu xem thường Lâm sư huynh, hiện tại lại muốn nịnh hót, coi như Lâm sư huynh đồng ý, ta cũng sẽ không đồng ý. Liễu Nguyệt Nhi quay đầu lại, nước mắt lưng tròng nhìn đến Lâm Tiêu. Ngươi đều nhiều nữ nhân như vậy, không cần phải lại muốn một cái Lăng Tuyết Châu đi. Ngươi nhiều nữ nhân như vậy, cái nào không thể so với nàng Lăng Tuyết Châu ưu tú? Còn cần phải muốn nàng? Lăng Tuyết Châu ấp úng này không nói ra lời. Nàng biết rõ người Mỹ phụ tâm tư, chỉ chính là muốn mình dùng thân thể nịnh bợ hảo Lâm Tiêu. Vì gia tộc của chính mình tranh thủ cũng khá lớn lợi ích. Nhưng mà, Lâm Tiêu có thể đồng ý không? Hai người vẫn tính là có chút nhỏ thù oán. Huống chi, còn có Liễu Nguyệt Nhi tại ngăn trở. Người Mỹ phụ ha ha cười. Liễu Nguyệt Nhi, người bất quá cũng chính là nịnh hót rồi chủ nhân mà thôi. Người có tư cách gì thay chủ nhân làm quyết định? Chủ nhân muốn bao nhiêu nữ nhân? Người còn dám quản sao? Người Mỹ phụ khích bác ly gián. Nếu mà không phải chính nàng có chồng, nàng đều muốn đem mình đưa cho Lâm Tiêu rồi. Có thể thu phục nhiều như vậy cường giả, Lâm Tiêu có thể số lượng lớn bất khả tư nghị, không có gì không thể làm. Liễu Nguyệt Nhi tức giận, ngươi thật là vô sỉ. Được rồi, không nên tức giận. Lâm Tiêu ôm lên Liễu Nguyệt Nhi, nhéo một cái nàng bánh bao nhỏ, nhẹ giọng an ủi mấy câu, sau đó đối với người Mỹ phụ nói ra, thu hồi tâm tư ngươi đi, trở về hảo hảo làm việc. Chủ nhân, Tuyết Châu nàng, người Mỹ phụ còn không cam lòng, muốn tiếp tục nói gì? Lâm Tiêu mạnh mẽ như vậy, nếu mà không thể hiện tại nịnh hót, về sau có thể liền không có cơ hội. Cơ hội không thể mất a. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lùng, cút. Người Mỹ phụ bị dọa sợ đến run run một cái, liền vội vàng hành lễ, sau đó mang theo người Vạn Kiếm Tông rời đi. Lâm Tiêu giễu cợt, lúc trước các ngươi cao cao tại thượng, đối với ta uy hiếp dụ dỗ, hiện tại lại phải nịnh hót đến, có đơn giản như vậy sao? Hắn chỉ là không quá nguyện ý tạo quá giết nhiều nghiệt. Nếu không mà nói, Lăng gia đều không nhất định có thể tồn tại. Bọn họ đi, Liễu Nguyệt Nhi liền vui vẻ nở nụ cười. Nàng không cách nào ngăn cản Lâm Tiêu có bao nhiêu cái nữ nhân, nhưng mà có thể ngăn cản một cái tính một cái đi. Đặc biệt là nàng còn rất ghét người nhà họ Lăng, vậy liền càng phải ngăn cản rồi. Lâm Tiêu nói ra cái kia cút chữ, nàng liền rất vui vẻ rồi, nhẹ nhéo nhẹ một cái Liễu Nguyệt Nhi mũi đẹp. Lâm Tiêu nói ra, chờ đến bọn họ trở về, đem toàn bộ tông môn thu phục, các ngươi liền có thể chuẩn bị chuyện kết minh rồi. Nhớ kỹ, Nguyệt Nhi là minh chủ, không được bộc lộ ra ta tới. Lâm Tiêu thân phận dù sao vẫn là không thấy được ánh sáng. Thái Châu mặc dù là cực kỳ địa khu xa xôi, nhưng mà tại đây kết minh chuyện sẽ phải truyền đi. Nếu mà chỉ là Thái Châu bản địa tông môn kết minh, như vậy những đại tông môn kia là lười để ý. Bởi vì coi như là kết minh, bọn họ vẫn như cũ hừ nhỏ yếu, căn bản không uy hiếp được những đại tông môn kia. Nhưng mà có Lâm Tiêu liền không giống nhau, nhất định sẽ có người tới tìm hắn để gây sự, sau đó giận cá chém thớt đến Thái Châu. Thật muốn nói như vậy, hắn tân tân khổ khổ chuẩn bị thống nhất Thái Châu, sau đó lấy Thái Châu vì căn cứ địa, thống nhất cái khác Đại Châu kế hoạch liền biết tan vỡ. Liễu Duệ và người khác liền vội vàng hẳn là Lâm Tiêu phân phó mệnh lệnh, bọn họ đương nhiên phải nghiêm túc tuân theo. Lâm Tiêu gật đầu một cái, đem Liễu Nguyệt Nhi bỏ xuống, nói ra, ta muốn đi một chuyến Thi Quỷ Tông, xem bọn họ đến tột cùng đang làm những gì. Thi Quỷ Tông thần thần bí bí, có lẽ có cái gì cất giấu bí mật. Lâm Tiêu tất yếu đi tra xét một phen, ta và ngươi cùng lên đi. Liễu Nguyệt Nhi nhảy cỡn lên ôm lấy Lâm Tiêu, chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra, ngươi đem ta ở lại chỗ này, ta cũng chỉ có thể nhàn rỗi. Ta đi chung với ngươi Thi Quỷ Tông, bọn họ một mực gầm gầm gừ gừ, ta cũng muốn nhìn một chút Thi Quỷ Tông. Lâm Tiêu trầm ngâm một chút, gật đầu một cái. Liễu Duệ cũng không có nói gì. Liễu Nguyệt Nhi đi theo Lâm Tiêu mới là an toàn nhất. Lâm Tiêu có Vạn Pháp Điện, còn có tiểu thế giới, còn biết vô số bí pháp, thật muốn có nguy hiểm cũng tuyệt đối có thể bình yên sống sót. Tùy ý khai báo một ít chuyện sau đó, Lâm Tiêu liền mang theo Liễu Nguyệt Nhi hướng phía Thi Quỷ Tông mà đi. Thi Quỷ Tông tọa lạc ở trong lòng đất, nằm ở Thái Châu nhất u ám âm lãnh mới, thường xuyên bị khí tức âm trầm bao phủ, coi như là ánh mặt trời chiếu, tại đây đều có vẻ lạnh buốt. Ta thật đáng ghét nơi này nha. Liễu Nguyệt Nhi nhíu đáng yêu chân mày, biểu đạt bất mãn. Nàng vẫn ưa thích Phi Hồng Cốc loại này ánh nắng ấm áp một vài chỗ, không thích loại này u ám chi địa. Lâm Tiêu cười một tiếng, một vệt kim quang rơi tới trên người nàng, loại bỏ trên người nàng khí tức âm lãnh và nàng trong lòng cảm giác bất an. Liễu Nguyệt Nhi hơi hơi híp mắt, nằm ở Lâm Tiêu trên đầu vai, hưởng thụ Lâm Tiêu đối với nàng yêu quý. Phía dưới đại địa, màu đen âm quỷ chi khí từ mà trong khe thấm ra, lượn lờ mà lên, hình thành to lớn màu đen mây đen, bao phủ tại mấy trăm dặm địa vực bên trên, coi như là nồng nặc mặt trời, đều soi không tiến vào. Đây Thi Quỷ Tông, xem ra thật có bí mật lớn. Lâm Tiêu khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt có một nụ cười. Lâm sư huynh, ngươi đã phát hiện gì? Liễu Nguyệt Nhi miệng lúc mở lúc đóng hỏi. Phía trên mây đen này, Lâm Tiêu chỉ mây đen. Liễu Nguyệt Nhi trầm tư một chút, nói ra, phụ thân ta lúc trước nói qua, đây là bởi vì Thi Quỷ Tông trong lòng đất tử khí thấm ra, thường xuyên không tiêu tan, ngay sau đó hình thành mây đen. Lẽ nào vùng mây đen to lớn này có cái gì kỳ quái mới sao? Liễu Nguyệt Nhi nhìn đến Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nếu đặc biệt điểm ra một điểm này, vậy liền tuyệt đối không phải là không có phóng túng. Vùng mây đen này nhất định là có vấn đề. Lâm Tiêu gật đầu xác nhận nàng ý nghĩ, giải thích, vùng mây đen này nhìn như chỉ là bình thường mây đen, là từ trong lòng đất Thi Quỷ Tông xuất hiện, cũng chẳng có bao nhiêu chỗ đặc biệt. Trên thực tế, vùng mây đen này là Thi Quỷ Tông hộ tông đại trận. Hộ tông đại trận? Liễu Nguyệt Nhi kinh ngạc lên tiếng. Đây là nàng không có ngờ đến. Phụ thân nàng cũng không biết những chuyện này. Không sai, chính là hộ tông đại trận. Lâm Tiêu đột nhiên nở nụ cười lạnh. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay?